Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Không gian chấn động cùng một chỗ, Lâm Hiên đã xuất hiện ở trăm trượng xa mỗ địa phương. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc, nhìn về phía vừa rồi cắn như chính mình độc xà. Cái kia cũng không phải là vật còn sống, chính là do tinh túy ma khí biến hóa mà thành. Không cần phải nói, bảo xà, nàng này cũng không vẫn lạc. Nguồn tại ện phun, thân là chân ma thủy tổ, chỗ nào có dễ dàng như vậy bị người gỡ xuống đầu lâu. Dù là Lâm Hiên liền thi liên hoàn diệu kế, dù là vừa rồi tình cảnh của nàng đã cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bảo xa tự là bảo xa, chân ma thủy tổ uy danh cũng không phải may mắn có được. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, cũng có thể chết trong cầu sống, đương nhiên. Cũng không có khả năng một điểm một cái giá lớn đều không phó. Dù sao vừa rồi nàng đối mặt chính là tuyệt sát kết quả. Bảo xà không thể không vứt bỏ tốt bảo vệ xe, dùng một cỗ hóa thân làm mồi nhử, trợ giúp bản thể biến nguy thành an. Nói đơn giản, tựu là ve sầu thoát xác, lại để cho hóa thân thay thụ qua. Mới vừa rồi là nàng sở tu luyện hóa thân một trong. Thay thế bản thể, bị cửu cung tu du kiếm lấy xuống đầu lâu, bảo xa đem đại nạn tránh thoát, lập tức đối với Lâm Hiên phát động phản kích, không nghĩ tới hay vẫn là bị Lâm Hiên tránh khỏi. Trong lòng phiền muộn không cần đề, nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, càng tràn đầy oán độc, vốn là nàng tự hận Lâm Hiên tận xương, hôm nay càng là thù mới hận cũ cùng một chỗ phát tác. Cũng không phải là sao? Phải biết rằng ngưng luyện một cỗ hóa thân cũng là rất là khác nhau. Tốn hao tài nguyên không cần đề, chỉ là vì thế trả giá tâm huyết tựu khó có thể tính toán. Bảo xa tổng cộng, cũng không quá đáng tu luyện 6 cỗ hóa thân mà thôi. Mỗi một cỗ, đều thiên truy bách luyện, từng vì nàng lập chiến công vô số, không nghĩ tới lại không hiểu vẫn lạc tại đây, như thế nào không cho bảo xa oán hận vô cùng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi có thể đem bản thánh tổ bước đến tình trạng như thế. Lâm tiểu tử, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Bất quá chọc giận ta, ngươi xác định, thật sự sẽ không hối hận sao? Bảo xả ánh mắt tại Lâm Hiên trên người chuyển qua. Nộ khí từng phần thu vào. Biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Nhưng mà quen thuộc người của nàng mới biết được. Cái kia ý nghĩa nguy hiểm, cuồng nộ, lúc này bảo xa càng là biểu hiện được tỉnh táo vô cùng. Càng là tỏ vẻ trong nội tâm tích góp từng tí một quá nhiều nộ khí. Kế tiếp, chắc chắn là cuồng phong mưa rào công kích, Lâm Hiên biểu lộ cũng rất ở đâu. Vừa rồi cái kia liên tiếp công kích, nhưng hắn là hao tâm tổn trí. Mặc dù không có thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là thi triển tất cả vốn liếng. Dưới tình huống như vậy. Mới gần kề chém giết bảo xà một cỗ hóa thân, bất luận từ góc độ nào, đều là cực không có lợi nhất, mặc dù không thể nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng ít ra xa xa không có đạt tới chính mình mong muốn. Kế tiếp, chính mình đem đối mặt đáng sợ nhất cường địch, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên đã tin tưởng chính mình kế tiếp gặp đối với cái gì. Biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể không xác định kế tiếp bảo xà có thể hay không thi triển lĩnh vực. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình khẳng định phải làm xấu nhất ý định. Về phần hai gã khác tu tiên giả, biểu lộ cũng là tất cả không giống nhau. Kiều mị nữ tử vừa mừng vừa sợ, tuyệt đối không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì Lâm tiểu tử thực lực càng như thế rất cao minh. Cùng hắn liên thủ, có lẽ thật có thể đủ biến nguy thành an. Thoát khỏi nguy cơ trước mắt, mà thanh linh đạo nhân tắc thì vẻ mặt âm tình bất định thần sắc. Căn bản không biết hắn giờ phút này, đến tột cùng suy nghĩ cái gì, đại chiến hết sức căng thẳng, mà bảo xa cũng không có kiên nhẫn đợi bao lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Hiên, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, sau đó há miệng ra, ba, một tiếng truyền vào lỗ tai, nhưng lại theo trong mồm. Phun ra 6 cái trứng gà lớn nhỏ quang cầu, nhan sắc khác nhau, nhưng đều tản ra thần bí khí tức. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chính là muốn thi triển thiên phượng thần mục nhìn rõ ràng. cái kia 6 cái quang đoàn mặt ngoài linh mang lại tản ra mà mở. Sau đó 6 kiện bảo vật tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Theo thứ tự là cổ kính, giáo, chuông đồng, ngọc đỉnh, họa trục, còn có một mặt tiểu cổ. Mỗi một kiện bảo vật đều cùng hài nhi nắm đấm kém phẳng phất. Tinh xảo đến cực điểm, ma môn lục bảo, xa xa, thanh linh đạo nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, hắn là nhận ra cái này 6 kiện bảo vật lai lịch. Người tiểu tử này, ngược lại cũng có chút kiến thức, bảo xà nghe thấy kinh hô, quay đầu lại, trong mắt ẩn ẩn có một đạo quang mang kỳ lạ hiện lên. Đã có thể nhận ra bản thánh tổ bảo vật, vậy thì dùng ngươi tới tế cờ. Đạo hữu định như thế nào? Lời còn chưa dứt, nàng này ngọc thủ khẽ nâng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, chia ra làm 6, phân biệt chui vào trước người 6 kiện bảo vật bên trong. Chỉ một thoáng, vù vù âm thanh đại tố, như chuông lớn đại lữ thanh âm truyền vào lỗ tai. 6 kiện bảo vật, cùng một chỗ linh quang đại tố. Từng đoàn thần bí vầng sáng, do chúng mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Đồng thời, trên bầu trời không có cùng pháp tác chi lực xẹt qua. Hư không tại trong tích tắc, hiện ra tái nhợt ma hòa. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Trong nội tâm báo động càng là liên tiếp nổi lên. Cái này 6 kiện bảo vật uy lực lại không đề. Cho người cảm giác nhưng lại một khối. Tựu phảng phất, là đồng nhất kiện bảo vật. Nhưng điều này sao có thể đâu này? Chẳng lẽ nói, cái này 6 kiện bảo vật là dùng một trong số đó làm chủ? Mặt khác 5 kiện là phụ trợ chi vật. Nói ngắn gọn, tựu là đầy đủ bảo vật. Cái này nghe có chút không hợp thói thường. Dù sao đầy đủ bảo vật, lẫn nhau tầm đó nhất định là có liên hệ liên lụy. Như vậy bất luận hình dạng hay vẫn là thuộc tính, đều có lẽ là giống nhau. Nói thí dụ như Hồng Vân Tử Mậu Kiếm, cái kia kiều mị nữ tử chỗ sử bảo vật, cũng đầy đủ, tắc thì toàn bộ là do phi kiếm tạo thành, mà bảo xa tế lên ma môn lục bảo, đều là chênh lệch chi vật, hình dạng tất cả không giống nhau, liên kết tính cũng là tương dị, tại sao có thể là đầy đủ bảo vật đâu này, ý nghĩ này như điện quang thạch hòa, tại Lâm Hiên trong đầu chuyển qua, cái kia 6 kiện bảo vật đã biến mất không thấy. Sau một khắc, đi vào thanh linh đạo nhân bên cạnh thân, xoay quanh bay múa, vừa vặn đưa hắn cho bao lấy, từng đạo linh văn do những bảo vật này mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Cùng pháp tác chi lực tương kết, đem cái này một khu vực tất cả đều phủ kín, liền thiên địa nguyên khí phẳng phất đều bị đông lại. Không tốt, thanh linh đạo nhân quá sợ hãi, kinh ngạc ngoài, tự nhiên không có ngồi chờ chết vừa nói. Tay áo hất lên, linh quang hiện ra, đồng dạng tế lên bảo vật đến, lại là một thanh hàn lóng lánh cự phủ, chỉ là cán búa tự trường 3 trượng có thừa, sắc bén vô cùng, thanh linh đạo nhân trên mặt tràn đầy ý sợ hãi. Hai tay vung vẩy, một đoàn hơn một xích đại quang cầu tại đầu ngón tay của hắn hiển hiện mà ra. Sau đó nhanh chóng mở rộng, đưa hắn cả người bao khỏa. Đồng thời còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng lấy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, vừa tiếp xúc với quang cầu biên giới cũng chưa có tác dụng. Bên trong thiên địa pháp tác tựa hồ cũng cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Lĩnh vực, cái này tự nhiên không khó cãi lại, Lâm Hiên cũng là phi thường đơn giản nhận ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, phải biết rằng lĩnh vực tuy làm cho người hâm mộ. Uy lực làm cho người khó có thể với tới, nhưng tương ấn, lại muốn tiêu hao quá nhiều pháp lực, cái này thanh linh đạo nhân không qua độ kiếp trung kỳ. Sử dụng càng có lẽ cực kỳ trịnh trọng, hắn cái này thi triển lĩnh vực, sẽ không sợ không công đem pháp lực hao hết sạch ở chỗ này. Hay vẫn là nói trước mắt ma môn lục bảo quá mức đáng sợ, lại để cho hắn không thể không thi triển đâu này. Cách chương.